Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 94, quay lại quỹ đạo cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Trì và Tô Lê không quen thuộc lắm, chỉ gặp vài lần, không quá số món tay. Lần cuối gặp cô ấy hình như đã hơn 3 năm trước Tô Lê tốt nghiệp đại học. Lần đó anh đi công tác ở S thị, được Kiều Dịch Hưng mời đến nhà làm khách. Anh gật đầu đáp lại, nhìn Kiều Tích Nhã. Em nói anh trai em đưa các em đến. Ừ, anh trai đến để đàm phán công việc. Chị Tô Lê làm việc ở đây. Em đã mấy tháng không gặp chị ấy nên theo đến. Biết hôm nay có tiệc, chúng em cùng tham gia cho vui. Thực ra là Kiều Tích Nhã nửa kéo nửa dọa Tô Lê mới chịu đi. Tô Lê vốn không muốn tham dự các sự kiện như thế này. Hách Nghiễn Trì mắt khẽ tối lại, lóe lên một chút ngạc nhiên không rõ ràng, nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Mặc dù Kiều Phi Dực cơ thể yếu, nhưng là thiên tài kinh doanh. Sau khi du học về nước, anh đã vào ban quản lý của Kiều Thị, giữ chức tổng giám đốc. 4 năm trước, anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành. Nhưng thường anh không đến công ty nhiều, cũng không tham gia các sự kiện, đi công tác. Anh chủ yếu ở trong trang trại, chỉ tham gia các cuộc họp hàng tuần và cuộc họp ban giám đốc hàng tháng của công ty, còn lại hầu hết thời gian ở trang trại. Có thể nói trang trại là văn phòng tổng giám đốc của anh. Nhất là trong mùa đông, anh tránh xa những nơi đông người. Những năm gần đây, sức khỏe anh tốt hơn nhiều so với trước, đặc biệt là trong 3 mùa xuân, hạ, thu, liều lượng thuốc cũng giảm đi nhiều, tần suất xuất hiện tại công ty cũng tăng gấp đôi so với bình thường. Nhưng khi đông đến, anh như bước vào trạng thái ngủ đông. Có thể nói, anh hiếm khi ra ngoài vào mùa đông, thế mà hôm nay lại đến Nam Đô. Rất lạ, anh liếc nhìn Tô Lê, cô cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đượm buồn, hai tay nắm chặt vạt áo, hơi bất an. Anh trai em đâu? Ở đằng kia. Ồ, đâu rồi? Kiều Tích Nhã chỉ một hướng, không thấy bóng dáng quen thuộc, cô rụt tay lại. À, em và chị Tô Lê đi loanh quanh, không chú ý lắm đến anh trai. Khoảng 10 phút trước anh ấy còn đứng ở đó. Hách Nghiễn Trì, anh nhẹ nhàng nói, các em cứ chơi, anh đi tìm anh ấy. Anh Hách, Kỳ Linh Tuyết nhìn hai cô gái đẹp trò chuyện thân thiết với anh, gọi thân mật như vậy, cô lo lắng nhưng không dám cắt ngang. Hách Nghiễn Trì quay đầu, ánh mắt và biểu cảm lại trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị như trước. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, tim Kỳ Linh Tuyết run lên, cảm thấy sợ hãi. Em, cái đó, cô âm thầm hít thở sâu, trấn an sự lo lắng và sợ hãi trong lòng, cố gắng nói. Đổi uy, chat đi, sau này anh đến thăm cậu. Không cần, Hách Nghiễn Trì lạnh nhạt từ chối. Trước khi đến thăm, tôi sẽ gọi điện cho giáo sư Quan. Kỳ Linh Tuyết nắm chặt điện thoại, các ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng anh không biết địa chỉ, gọi điện hỏi là có. Cô không tìm được lý do tiếp tục xin thông tin liên lạc, nhưng nghĩ rằng nếu anh đến thăm cô vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, cô mỉm cười dịu dàng. Được, là em mạo muội, không làm phiền anh nữa, em xin phép. Hách Nghiễn Trì gật đầu, rồi bước đi. Kiều Tích Nhã nhìn bóng lưng Kỳ Linh Tuyết rời đi, bĩu môi, khoanh tay, khẽ hừ. Anh Hách quả là họa thủy, đến đâu cũng thu hút ong bướm. Nhìn xem, tối nay không biết có bao nhiêu hoa đào nở rộ, nếu chị Tần biết, không biết có tức chết không. Dù sao, cô cũng thấy không thoải mái trong lòng, nhưng lại không có danh phận, chỉ có thể giấu kín cảm xúc này. Tô Lê nhẹ nhàng kéo tay áo cô, lo lắng nói. Em đừng nói thế, kẻo bị anh biết lại bị mắng. Anh giờ không có ở đây, trừ khi, chị mách lẻo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nheo mắt, tỏ vẻ cảnh giác nhìn Tô Lê. Chị, đừng mách lẻo nhé. Tô Lê ngẩng đôi mắt phượng, bất đắc dĩ. Chị bao giờ mách em, mà em thì miệng không có cửa, vách có tai, biết không? Hôm qua vẫn chưa bị phạt đủ sao? Kiều Tích Nhã không vui. Em làm thế vì ai? Chị không biết tốt xấu. Ừ, vì chị, nhưng thấy em bị phạt, chị cũng không vui, chỉ bị người ta nói vài câu, không đến mức để em ra tay, lỡ em bị thương thì sao? Không được, chị là con gái nhà Kiều, ai dám nói xấu chị, em sẽ xé miệng họ. Chị quá hiền, dễ bị ức hát. P, Tô Lê cười dịu dàng, nhẹ nhàng véo mũi cô, đổi chủ đề. Nói muốn ăn bánh mà, đi thôi, xem thử. Kiều Tích Nhã cười tươi, khoác tay cô. Nhưng thật sự chị muốn làm việc ở Nam Đô sao? Về S thị làm việc ở công ty nhà tốt hơn, bố mẹ cũng lo chị ở đây một mình. Chị lớn rồi, nên tự lập, không thể mãi nấp dưới cánh bố mẹ. Chị nói thế, em đừng nói nữa. Tô Lê nhìn thấu suy nghĩ của cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cảnh cáo. Ngoan ngoãn ở S thị, bố và anh muốn em rèn luyện, thì cứ ở công ty mà học. Nếu nhớ chị, có thể đến Nam Đô chơi. Kiều Tích Nhã bỗng trở nên uể oải, dựa đầu vào vai Tô Lê. Bất chợt nhớ ra, à, thời gian tới, bố mẹ sắp xếp bữa cơm với nhà Lăng, chuyện hôn sự của anh chắc sắp định rồi. Nghe nói tiểu thư nhà Lăng cũng mới về nước tháng trước, chị nghe chưa? Tô Lê đột ngột dừng bước, tim đập mạnh. Sao thế? Cô bối rối trong 2 giây, rồi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi, nhưng có chút bất an. Không sao, tiểu thư nhà Lăng mở viện nghiên cứu nước hoa ở nước ngoài, nổi tiếng lắm, tất nhiên là có nghe qua. Đúng vậy, em cũng thấy cô ấy giỏi, em cũng thích nước hoa, phải đến học hỏi mới được. Ừ, anh cũng đã lớn, hôn sự nên sớm định. Đúng thế, nếu anh khỏe, có lẽ em và chị đã thành gì rồi. Tô Lê miễn cưỡng cười. Ừ, đúng thế, khi Kiều Tích Nhã đi lấy bánh, cô đứng yên, môi mím chặt thành một đường thẳng. Quyết định đến Nam Đô là đúng, để hai đường thẳng song song không nên giao nhau quay lại quỹ đạo cũ. Cô nắm chặt tay, rồi từ từ thả lỏng, môi khẽ cong, sự buồn bã trong mắt giảm đi nhiều. Cách chương.